Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy, anh tiếp tục theo bà, chỉ sợ ngay cả đọc cũng không được. Oa, cô trừng mắt nhìn, rất nhanh quên đi một chút. 9 lần. Đúng vậy, 9 lần. Anh cười khổ. Ngôn cũng kết hôn 4 lần. Ồ, cô ngốc chỉ có thể phát ra tiếng cảm thán nhỏ nhỏ. Bọn họ không phải người xấu, chỉ là có vẻ bất bình thường một chút, nhưng anh vẫn hy vọng có được một gia đình bình thường. Đó chính là giấc mơ từ nhỏ của anh, cho nên anh mới làm đống mô hình này. Bởi vì biệt thự này, anh bắt đầu có hứng thú với kiến trúc. Sau đó anh biết, cha mẹ là không thể chọn, nhưng anh có thể tìm một cô gái mình yêu, sinh những đứa nhỏ, lập thành gia đình của mình. Vẻ mặt của anh dịu xuống, nhẹ vỗ về mặt của cô, giọng nói khàn khàn. Mỗi ngày anh về sẽ ăn cơm chiều. Cô ấy sau khi làm cơm xong, đọc truyện cổ tích cho những đứa con nghe, rồi chờ anh làm việc. Ngày nghỉ cả nhà sẽ đi chơi, lâu lâu cũng có tranh cãi, nhưng cuối cùng vẫn là làm hòa. Anh với cô ấy sẽ sống đến đầu bạc răng long. Hàng năm khi đến lễ, chờ con cháu trở về, cười nói vui đùa sẽ là thói quen của nhiều năm. Sau đó, có lẽ sẽ có một ngày, chúng ta sẽ cùng nhau bước lên giường ngủ và không còn dậy được nữa. Cổ họng của cô nghẹn lại vì anh tình cảm mà miêu tả, cảm động cũng có chút đau lòng. Vì anh cảm thấy đau lòng, cũng vì chính mình cảm thấy đau lòng. Anh quả nhiên thực sự yêu thương vợ trước, nhưng người phụ nữ ấy đã chết mà cô lại bi thảm vô cùng vì đã yêu anh. Cô nhịn không được ôm lấy thắt lưng anh, vùi đầu trong lòng anh, cảm thấy một trận thương tâm khổ sở. Sự an ủi của cô làm cho ngực của anh ấm áp. Alex vây quanh cô mở miệng nói. Sau đó anh gặp Lisa ở New York. Khi đó cha của Lisa cùng anh hợp tác xây dựng một kiến trúc. Khi công trình hoàn thành cũng là lúc bọn anh kết hôn. Cô ấy cùng anh rất giống nhau, khát vọng có một gia đình của chính mình. Bọn anh rất tin tưởng, nhưng nào ngờ... Đừng nói nữa. Ngực của Oa một trận co rút nhanh, hốc mắt rưng rưng, nghẹn ngào mở miệng. Anh đừng nói nữa, em hiểu hết rồi. Không quan hệ. Anh hôn trán của cô, giọng nói khàn khàn. Lúc mới kết hôn, hệt như bọn anh tưởng tượng, trở nên cứ tưởng cô ấy sẽ mang hạnh phúc cho anh đến trọn đời. Nào ngờ thẳng đến khi cô ấy mang thai. Lisa lúc ấy còn đang học thạc sĩ. Việc mang thai làm cho cô ấy phải gián đoạn việc học. Sau đó, cô ấy bắt đầu trở nên hung hãng. Anh cứ nghĩ do cô ấy mang thai nên khó chịu. Lúc sinh xong mọi chuyện sẽ tốt lên. Nào ngờ tình huống này càng ngày càng xấu. Anh nhắm mắt lại gắt gao ôm lấy cô, càng ôm càng chặt. Cô ấy không thể chịu đựng được sự ồn ào của hai đứa nhỏ. Cả ngày cảm xúc đều không tốt. Mặc dù có bảo mẫu làm cho cô có thể tiếp tục học hành, cô cũng từng thử muốn cùng đứa nhỏ bên cạnh nỗ lực, nhưng bất thành. Đến cuối cùng cô thậm chí ngay cả tiến vào phòng ôm đứa nhỏ cũng không chịu. Sau đó anh đã đưa cô ấy đi bác sĩ, phát hiện ra cô ấy bị trầm cảm. Anh rất muốn giúp cô ấy, nhưng cô ấy không cho. Cô ấy giận anh, bắt cô ấy phải đi bác sĩ. Thừa dịp anh đi làm, liền trốn sang nhà mẹ đẻ. 3 ngày sau, anh nhận được đơn ly hôn của cô ấy. Anh đến tìm, cha mẹ cô ấy lại nói cô ấy đã sang châu Âu. Thẳng đến khi đó anh mới phát hiện cô ấy căn bản không thương anh, và anh cũng vậy. Thật sự anh và cô ấy, hai con người cô đơn, bởi vì muốn có được gia đình mà ở cùng một chỗ. Tình cảm của bọn anh lúc đó giống như một giấc mộng gia đình. Cô nghe lại ngây người ngẩng đầu nhìn anh. Vậy Lisa hiện giờ ở đâu? 2 năm trước đã kết hôn ở châu Âu. Anh vỗ về khuôn mặt nhỏ của cô nói. Nhưng không phải cô ấy đã chết sao? Oa Oa trừng mắt nhìn. Hai đứa nhóc nói, Hà Kè nói, chúng tưởng rằng mẹ chúng đã nơi rất xa. Thì châu Âu không phải rất xa sao? Anh nhíu mày, không hiểu cô vì sao kinh ngạc như vậy. Thì ra... Cô lẩm bẩm, sau đó nghĩ ngợi. Vậy anh nói cũng không thương yêu gì cái cô gái Nana kia. Anh yêu em sao? Oa Oa ngẩng đầu thốt ra, sau đó mới phát hiện chính mình nói cái gì. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên. À, sao da mặt của cô dày đến vậy? Trời ơi, thật sự là mất mặt. Oa Nhi trong lúc nhất thời có chút thất kinh, vội vàng mở miệng bổ sung. Không phải, ý em là... Anh... Em ý là... Anh cười ra tiếng, cầm lấy cằm của cô, rồi hôn lên đôi môi đang nói loạn của cô. Đúng vậy, anh yêu em. Thật chứ? Cô ngừng thở, quả thực không thể tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net